Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 345, chương 345 số 0 góc độ dẫn bóng canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Năm 2005 ngày 13 tháng 8 muộn. Amsterdam Arena, Eredivisie thi đấu vòng tròn thủ vòng. Ajax sân nhà nghênh chiến Biển Răng. Trận đấu này quyết đấu hai chi đội bóng thực lực chênh lệch tương đối cách xa. Ajax lại là sân nhà tác chiến, cầm xuống Biển Răng độ khó cũng không lớn, nhưng tất cả mọi người vẫn là không yên lòng. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Ajax gần đây trạng thái không tốt, cũng không đủ ổn định, mới mùa giải thủ vòng không tốt đánh, song phương đều còn không có tiến vào mùa giải tiết tấu bên trong. Ít lý ý cũng không hiếm lạ, tỉ như anh Hồ Vân ngay tại sân khách một so với một thảm tao mới được thăng cấp Heraclius Luis bức hòa. Tại thua mất Hà Lan Super Cup về sau, Hiddink đội bóng vẫn không thể nào đi ra khốn cục, thủ vòng liền bắt đầu mất điểm, Ajax phải chăng cũng sẽ dẫm vào anh Hồ Vân vết xe đổ. Trước mùa giải biểu hiện được vô cùng chói mắt dương dương, còn có thể hay không thể kéo dài hắn biểu hiện xuất sắc. Tất cả đây hết thảy đều đem từ trận đấu này bắt đầu. Chậm rãi mở ra đại mạc, Ronald Koeman bài xuất 4-3-3 đội hình. Thủ môn là Stekelenburg, hậu phòng tuyến là Felipe Luis, Vla, Heitinga cùng Mai Công tổ hợp. Maxwell đang đánh xong anh Hồ Vân Super Cup về sau, thụ một điểm vết thương nhẹ. Grudenberg bên kia không thông qua, cho nên bị bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài. Từ Brazil đồng bào Felipe Luis thay vào đó, giữa trận là Yaya Toure, De Jong cùng Schneider tổ hợp. Trước trận là Pierna, Charastier cùng Dương Dương. Đây cũng là trước mắt Ajax đủ khả năng bài xuất tới mạnh nhất đội hình. Mà từ lúc trước an bài chiến thuật đến xem, Ronald Koeman một lòng muốn sân nhà cầm xuống Biển Răng, lấy được khởi đầu tốt đẹp. Biển Răng huấn luyện viên trưởng Frank Adela người cũng không phải là Eredivisie Thái Điểu. Hắn cũng phi thường rõ ràng thi đấu vòng tròn thủ vòng tầm quan trọng. Biết Ajax bàn tính, cho nên hắn cũng là bố trí được hết sức cẩn thận. Lấy 5 hậu vệ đội hình nghênh chiến, quyết định muốn phòng thủ phản kích. Ajax thì là quy mô để lên, lấy cao trung phong Charastier làm tiễn đầu, áp chế gắt gao lấy Biển Răng đội phòng tuyến, Pierna cùng Dương Dương tại hai cánh, Yaya Toure, De Jong cùng Schneider thì là ở giữa sân hướng phía trước ép. Từ vừa mới bắt đầu, Ajax liền đánh ra phi thường kiên quyết cao vị bức đoạt áp bách. Phải từ vừa mới bắt đầu liền cầm xuống Biển Răng. Nhưng Biển Răng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ngay từ đầu phòng thủ vẫn là tóm đến 10 phần nghiêm mật. Dương Dương trạng thái rõ ràng đang lục tục tăng trở lại. Sau Super Cup thời điểm biểu hiện được càng thêm sinh động một chút. Tại tranh tài bắt đầu 8 phút lúc, hắn ngay tại cánh phải cưỡng ép đột phá truyền bên trong. Nhưng bên trong cấm khu Biển Răng trung vệ đá mạnh giải vây. Cầu ra giới ngoại, vì Ajax thắng được một cái trước trận vùng cấm địa phía bên phải định vị cầu cơ hội. Ta đến, Maicon bước nhanh từ phía sau chạy tiến lên đây, ra hiệu từ mình đến chủ phạt ngoài biên. Vừa rồi vốn là muốn nhanh phát ngoài biên Dương Dương, khi nhìn đến Biển Răng đã tổ chức lên sau phòng tuyến. Hắn cũng không lại kiên trì, đưa bóng giao cho Maicon. Mình quay người về tới sân bóng bên trong, Biển Răng đội phòng thủ cầu thủ như lâm đại địch, phong tỏa Mai Công tất cả ném bóng góc độ, thậm chí liền ngay cả vùng cấm địa bên trong cũng không dám có chút chủ quan. Sợ Mai Công trực tiếp đưa bóng thả vào vùng cấm địa, tại cả cấm khu phía bên phải khu vực, khoảng chừng 5 tên Biển Răng đội phòng thủ cầu thủ, nhưng tiến công cầu thủ tính cả Mai Công cũng chỉ có 3 cái. Dương Dương bị phòng thủ cầu thủ cản tại sau lưng, cũng không giãy giụa, mà là càng không ngừng cải biến phương hướng của mình, quấy nhiễu đối phương, nhưng cùng lúc hắn cũng đang hướng phía Mai Công điệu bộ. Hai người bên phải đường phối hợp một năm, lẫn nhau hết sức ăn ý. Đến ném bóng thời điểm, Dương Dương đột nhiên một cái dừng quay người, từ phòng thủ cầu thủ phía bên phải vây quanh phía trước. Vừa vặn, lúc này, Mai Công tay ném bóng đi tới dưới chân của hắn. Trận đấu này phụ trách chằm chằm phòng Dương Dương chính là hậu vệ trái Ba Lan cầu thủ Thomas ngày đâm tát, 32 tuổi, kinh nghiệm rất bình thường phong phú. Trước đó một mực tại Heerenveen hiệu lực, nhưng đá không lên tranh tài. Bản mùa giải chuyển ném biển răng, hắn vẫn luôn rất bình thường cẩn thận dán Dương Dương, sợ không cẩn thận để lọt người. Thật không nghĩ đến, vẫn là bị Dương Dương nhanh chóng quấn trước. Tên này người Trung Quốc quá linh hoạt, tốc độ cũng quá nhanh, đơn giản liền cùng một con lươn đồng dạng. Nhưng tên này Ba Lan hậu vệ trái cũng không ngốc, từng tại Feyenoord hiệu lực 4 năm hắn, thực lực vẫn phải có. Cấp tốc lựa chọn từ phía sau đứng vững Dương Dương, coi như không có cách nào ngăn cản hắn nhận banh, cũng muốn để hắn không cách nào quay người. Chỉ cần chuyển bất quá thân, Dương Dương liền chế không tạo được uy hiếp. Dương Dương cũng phi thường rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Hắn dùng thân thể chặn ngày đâm tát, đưa bóng ngừng về cho Mai Công, mình quay người chạy đi. Ngày đâm tát không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trước tiên xông về Mai Công. Nếu như lúc này hắn không trước tiên bảo vệ tốt Mai Công, Brazil phải hậu vệ biên khẳng định là hạng ngọn nguồn truyền bên trong. Vùng cấm địa bên trong có Charles Tia dạng này tiền đạo tồn tại, ai dám để hắn truyền bên trong? Ngày đâm tát tiến lên phòng Mai Công, kia sau lưng phải có cầu thủ tới đón hắn ban. Phòng Dương Dương, hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa hoán đổi, liền xuất hiện một tia đứng không. Dương Dương lách qua ngày đâm tát về sau, cấp tốc hướng ranh giới cuối cùng xông. Mai Công cũng là tâm lĩnh thần hội chọn truyền ranh giới cuối cùng. Cầu đến, người đến, Dương Dương ngừng cầu lúc thuận thế hướng vùng cấm địa bên trong sông. Dùng thân thể chặn biển răng đội trung vệ, tố chất thân thể tăng lên ở thời điểm này liền biểu hiện ra. Biển răng đội trung vệ muốn chen hắn, nhưng hắn lại một điểm bất vi sở động, ngược lại một cái đột nhiên gia tốc. Hất ra hắn xông vào vùng cấm địa. Lúc này, biển răng đội một tên khác trung vệ mới từ trung lộ nhanh chóng lao đến. Dương Dương từ ranh giới cuối cùng một đường dẫn bóng xông vào vùng cấm địa. Hắn càng không ngừng quan sát đến chu vi thế cục, nhất là thông qua thượng đế tầm mắt lưu ý lấy đối thủ nhất cử nhất động. Biển răng đội thủ môn Rangu Tư Đức Fry thân cao chỉ có 1m8. Trong thủ môn xem như tương đối thấp, mà lúc này, hắn cơ hồ cả người đều là sát bên phía bên phải cột dọc. Nửa ngồi khuất thân, hai tay càng là cơ hồ rũ xuống tới trên mặt đất. Phong tỏa Dương Dương mỗi một cái sút gôn góc độ, cũng tùy thời có thể làm ra phi thân dập tắt lửa. Trên thực tế, từ ranh giới cuối cùng dẫn bóng giết tới, sút gôn góc độ vốn là phi thường nhỏ. Dương Dương lựa chọn tốt nhất chính là truyền bóng cho đồng đội. Trên trận tất cả mọi người cũng đều là nghĩ như vậy. Nhưng Dương Dương lại trong khoảnh khắc đó lưu ý đến một cái hết sức rõ ràng khe hở. Đó chính là thủ môn Đức Fry đỉnh đầu. Hắn vì phong tỏa nửa người dưới tất cả sút gôn góc độ, hai tay rủ xuống đến quá thấp, eo cũng cúi xuống tới, khiến cho trên đầu của hắn kia một mảnh đứng không ngược lại bạo lộ ra. Dù sao chiều cao của hắn liền còn tại đó. Dương Dương ý thức được điểm này, hắn cơ hồ không thêm bất luận cái gì suy tư, thậm chí đều không định dẫn bóng xông vào nhỏ vùng cấm địa. Trực tiếp tại nhỏ ở ngoài vùng cấm vây co cẳng giận bắn. Hiện trường tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, thậm chí liền ngay cả thủ môn Đức chính Fry đều thất kinh. Cầu liền đã lấy tốc độ cực nhanh cướp qua đỉnh đầu của hắn, va vào sau lưng của hắn bên trái cột dọc bên cạnh lưới. Goal, phút thứ 8, Ajax dẫn đầu phá khung thành đạt được. Đến từ Dương Dương một cước gần như số không góc độ sút gôn. Thượng đế a, đây tuyệt đối sẽ là lượt này Eredivisie thi đấu vòng tròn đặc sắc nhất phá khung thành đạt được. Dương Dương bên phải đường cùng Mai Công tiến hành phối hợp về sau. Cưỡng ép đột nhập vùng cấm địa, không chút do dự trực tiếp lên chân dận bắn, đánh ra một cái làm cho người kinh ngạc số không góc độ sút gôn. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, hưng phấn cả người xông ra sân bóng, phóng qua bên sân biển quảng cáo, vọt thẳng trình diện bên cạnh fan bóng đá khán đài đối diện. Giang hai cánh tay ngồi lướt đi hình, cuối cùng quỳ xuống trước fan bóng đá khán đài phía trước. Hơn 5 vạn tên fan bóng đá khàn cả giọng la lên Dương Dương danh tử. Bọn hắn tất cả mọi người một mực chờ đợi đợi hắn dẫn bóng. Chờ đợi lấy hắn tìm về trạng thái của mình. Bọn hắn thậm chí đều đã làm tốt mới mùa giải thủ vòng Dương Dương không cách nào dẫn bóng chuẩn bị. Tâm tư, thật không nghĩ đến, Dương Dương vậy mà vừa mở trận liền cho bọn hắn mang đến to lớn như vậy kinh hỉ. Biển răng đội phòng thủ còn vẫn luôn thật không tệ, nhưng trận đấu này Ajax bị đá càng có tính công kích. Chúng ta có thể nhìn thấy, từ tranh tài ngay từ đầu, đội chủ nhà liền quy mô để lên, đem biển răng đội áp chế ở nửa trang. Cái này khiến biển răng đội bị đá rất không quen. Hậu trường sai lầm liên tiếp, Dương Dương lần này tiến công xác thực phi thường chói mắt. Hoàn toàn thể hiện ra cá nhân hắn tranh tài thực lực. Trong nháy mắt, bắt lấy đối phương phòng thủ lỗ thủng, dựa vào năng lực cá nhân chế tạo dẫn bóng đạt được. Chúng ta cũng có thể nhìn ra được, Dương Dương trạng thái chính đang nhanh chóng tăng trở lại bên trong. Tin tưởng chúng ta có thể rất nhanh một lần nữa nhìn thấy cái kia đánh đâu thằng đó Dương Dương. Ngoặc kép chấm chấm. Tại toàn trường tiếng hoan hô sóng bên trong, Ajax cầu thủ nhao nhao về phía Dương Dương, đều đang vì hắn chúc mừng lấy dẫn bóng. Đây chính là Ajax mới mùa giải thủ hạt nhập cầu, vẫn có chút kỷ niệm ý nghĩa. Schneider cả người đều bóp chặt Dương Dương cổ, chua chua địa, có chút ít phàn nàn nói, ta rõ ràng đã giơ tay, ngươi vì cái gì không cho ta truyền. Dương Dương cười ha ha, lúc trước, Ajax trong phòng thay quần áo ngay tại đánh cược, xem ai có thể tiến cái này thứ nhất cầu. Schneider cũng là lôi cuốn một trong những người được lựa chọn. Ta thấy được, ngươi chạy không tệ, ta vốn là muốn truyền, nhưng ta cảm thấy mình có nắm chắc hơn. Dương Dương lý trực khí tráng nói, dù sao đã tiến vào, nắm chắc được bao nhiêu phần ai biết. Số không góc độ, có nắm chắc hơn, Schneider đã nhịn không nổi nữa. Có loại kích động đến mức phát điên a. Hắn cơ hội rõ ràng tốt hơn. Dương Dương cười ha ha ôm Schneider bả vai. Quay đầu nhìn về phía một mặt sầu khổ Heitinga. Tạ ơn, John, nhớ kỹ ta ăn cơm. Heitinga đánh cược Dương Dương vào không được thủ cầu, mà Dương Dương cho rằng có thể. Song phương đánh cược, Ajax trên trận đội trưởng nhéo nhéo cái mũi, tức giận mắng một câu, thật là một đám phế vật, 4-5 người cũng đỡ không nổi hắn một cái, cũng không biết là làm ăn gì, nhưng gia hỏa này chơi xấu quen thuộc, trực tiếp ném ra một câu, không có tiền, trước thiếu, chờ phát tiền lương lại nói, lần này biến thành Dương Dương cùng Schneider trợn tròn mắt. Lúc này mới số 13A, không có tiền, bất quá, cái này còn thật sự là phù hợp hay trinh ga tác phong. Gia hỏa này vung tay quá chán dùng tiền đã quen, cùng Ibrahimovic liền một cái tính tình. Đầu tháng thời điểm là đại gia, cuối tháng thời điểm liền phải bắt đầu ra vẻ đáng thương. Đoán chừng tháng này lại không biết lấy tiền đi làm cái gì. Dẫn đầu phá khung thành đạt được. Ajax trên dưới đều sĩ khí như hồng, Dương Dương từng cái cùng các đội hữu vỗ tay chúc mừng về sau. lúc này mới kêu gọi đồng đội trở về đấu trường. Trận đấu này Ajax không chỉ muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp, thắng được tràn ngập không khí phấn khởi. Chỉ có dạng này mới có thể để Ronald Koeman kiên trì áp dụng hiện tại một bộ này đá Pháp. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?